Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, cưỡng ép thu đồ đệ. Một dưới chân, lôi đài hóa thành phế tích, Chí Phàm bị Cổ Phong một cước này, trực tiếp bước vào bên trong lòng đất, mạnh, đám người trong đầu, giờ phút này chỉ có một chữ này, nhìn lấy cái kia cao trăm trượng ma thân, đừng nói đánh, coi như nhìn qua. Trong lòng đều sẽ mang sợ hãi. Giờ khắc này, rất nhiều người đều cho rằng, một cước này phía dưới, Chí Phàm cũng đã chết. Chí Phàm, giờ phút này, Không Tượng sắc mặt kịch biến. Lúc này liền là giống to một tiếng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Người đáng chết. Lập tức, cả người nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Cổ Phong hung hăng một chưởng đánh tới. Cái này chưởng oanh ra. Một cái cự đại kim quang vạn tự xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đám người mơ hồ nhìn thấy. Một người Phật Đà hư ảnh. Tại một trưởng này về sau hiển hiện. Vạn trưởng. Phong nghịch. Đại Hỏa Nhi biết cái này vạn trưởng chính là thiên Phật tự thiên giai cực phẩm võ kỹ. Uy lực vô tận. Giờ phút này hắn gặp tình hình giống to. Hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Nhưng nàng giờ phút này đã tới không kịp ngăn cản một trưởng này. Một trưởng này lực đạo cực lớn, mang theo nửa bước thiên dương khí tức, cho dù giờ phút này Cổ Phong là cự ma hóa hình thái thứ ba, bị oanh bên trong một trưởng này, cũng muốn trọng thương. Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, thí thương thương tại trong nạp giới quang mang chớp nhấp nháy. Một kích này vẻn vẹn lấy thể hiện ra thực lực, Cổ Phong ngăn không được, nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn chân chính. Nhưng vận dụng cái này thủ đoạn chân chính, thân phận tất nhiên sẽ trực tiếp bại lộ. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó một tay nắm trực tiếp nhô ra. Oanh, một trưởng này phía dưới. Không Tượng cái kia vạn trưởng trong nháy mắt chấn động. Hậu phương Phật Đà hư ảnh trực tiếp sụp đổ. Không Tượng bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tiếp theo, trong hư không, truyền ra một đạo. Cực kỳ uy nghiêm lại ngang ngược lời nói. Không Tượng, tại ta Cổ Ma Điện đối ta Điện Thiên Kiêu động thủ. Ai cho ngươi lá gan? Đám người chỉ thấy, một tên hắc bào lão giả, từ trong đó đi ra. Đi ra người, không là người khác, chính là Ma Uyên, bái kiến điện chủ đại nhân. Giờ phút này, tất cả mọi người, đều là hướng phía Ma Uyên một xá. Cổ Phong gặp tình hình. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Tại bản thân tu hành đến nay, Ma Uyên một mực 10 phần chiếu cố. Bây giờ lúc mấu chốt lại xuất hiện cứu giúp. Đối với người điện chủ này, Cổ Phong trong lòng đã có chút kính trọng. Không Tượng lúc này một tiếng quát chói tai. Ma Uyên, Chí Phàm chính là ta thiên Phật tự thứ hai thiên kiêu. Chết như vậy ở nơi này phong nghịch trong tay. Ta từ muốn xuất thủ đem hắn đánh giết. Hắn giờ phút này trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn không nghĩ tới chuyện hôm nay tình sẽ diễn biến đến nước này. Nếu như biết Chí Phàm sẽ chết, hắn thà rằng không tới đây Cổ Ma Điện, thiên Phật tự bên này. Trong mắt mọi người đều tràn đầy nộ ý. Nhưng đối mặt Ma Uyên, không dám phát tác, Cổ Ma Điện đám người đều nhìn về phía Ma Uyên. Đại gia nghĩ biết, đối với chuyện nơi này, Ma Uyên như thế nào giải quyết. Cổ Phong giờ phút này trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Muốn nhìn một chút cái này Ma Uyên đối với mình chân chính thái độ. Như thế Cổ Phong đến lựa chọn sau này mình tại cái này Cổ Ma Điện bên trong. Rốt cuộc muốn đóng vai như thế nào một vai. Hừ, giết, lại như thế nào. Lại không nghĩ, Ma Uyên lúc này quát lạnh một tiếng. Lời nói ở giữa, một khổng lồ áp bách lực lượng. Trực tiếp triển khai. Bên này Không Tượng đám người, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Sau một khắc, ngay cả thở đều là trở nên khó khăn. Ngang ngược, quá ngang ngược, Cổ Ma Điện tất cả mọi người nhìn lấy bản thân điện chủ. Trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, tông môn nào đệ tử không thích bản thân tông chủ bao che khuyết điểm. Nhìn thấy cảnh này, đại gia phảng phất nhìn thấy điện chủ tại vì tự mình làm chủ đồng dạng. Không Tượng đỉnh lấy áp lực. Cắn răng mở miệng, Ma Uyên, cho dù ngươi là Cổ Ma Điện điện chủ, ngươi muốn giảng đạo lý, Chẳng lẽ ngươi muốn gây nên ta Thiên Phật tự cùng Cổ Ma Điện chiến đấu sao? Lôi Phật chủ cầm nơi đó, nhưng là sẽ vì ta chủ trì công đạo. Cầm Lôi Phật đè ta. Ha ha, bản tôn nghĩ độ lôi kiếp, sớm đã không biết độ bao nhiêu lần. Ma Uyên lạnh giọng một câu. Ngươi, Không Tượng sắc mặt biến hóa. Giờ phút này lại nói không ra lời. Hắn biết, đây là Cổ Ma Điện. Hắn lại nói như thế nào? Hôm nay cũng là không chiếm được chỗ tốt. Cũng tại lúc này, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Ma Uyên đúng là trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, bây giờ ngươi tu vi đã trải qua có thể tiến vào nội điện. Làm ta thứ 11 người học trò. Như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Trở thành điện chủ đệ tử, tương lai không cách nào tưởng tượng a. Đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Tô Tuấn, Mạc Nhiễm trong mắt đều mang vẻ phức tạp. Hôm nay danh tiếng bị cái này phong nghịch xuất hết không nói. Hắn xông đại họa, lại còn bị sư tôn thu làm đệ tử. Đây quả thực, tại mọi người xem đến, cái này phong nghịch tất nhiên trong nháy mắt liền đáp ứng. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ta tạm thời không ý nghĩ này. Cổ Phong bình thản một câu. Ma Uyên lúc đầu coi là Cổ Phong sẽ lập tức đáp ứng, tràn đầy tự tin, không nghĩ tới Cổ Phong đột nhiên nói ra lời như vậy. Bất quá lập tức lại là cười một tiếng, bản tôn thu ngươi làm đệ tử, liền để cho ngươi làm truyền thừa đệ tử. Truyền thừa đệ tử, tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Trước đó Ma Uyên mặc dù thu lấy tính toán hỏa thánh ở bên trong 11 người học trò, nhưng không có bất luận cái gì một cái là truyền thừa đệ tử. Cái gọi là truyền thừa đệ tử chính là truyền thừa từ mình y bát, vị trí của mình, bản thân tất cả đệ tử xem như Ma Uyên truyền thừa đệ tử, cũng chính là mang ý nghĩa chính là tương lai tông chủ. Trước đó Ma Uyên tại bản thân 10 cái trong hàng đệ tử tuyển tới chọn đi, có khi có khuynh hướng Mạc Nhiễm, có đôi khi có khuynh hướng Tử Viêm, nhưng vẫn không có lập xuống truyền thừa đệ tử. Chẳng ai ngờ rằng Ma Uyên vậy mà như thế quả quyết làm ra cái này quyết định. Tại mọi người xem đến, vừa rồi cái này phong nghịch nhất định là tại dục cầm cố túng, nghĩ ra được một chút hứa hẹn, bây giờ hắn hẳn là sẽ trực tiếp đáp ứng, lại không nghĩ Cổ Phong lại là bình thản mở miệng. Điện chủ hảo ý phong nghịch tâm lĩnh, nhưng bây giờ thật không có bái sư ý nghĩ. Ma Uyên kinh ngạc, hắn là thật xem trọng Cổ Phong, mới muốn thu Cổ Phong làm đệ tử, lại ưng thuận truyền thừa đệ tử lời hứa, không nghĩ tới đối phương hay là cự tuyệt. Lập tức, Ma Uyên lại là mở miệng, bản tôn vì ngươi tự mình chế tạo một kiện thiên giai binh khí, xem như thiếp thân bảo vật, lại tự mình giúp ngươi cảm ngộ ý cảnh, nhường ngươi nhanh chóng đạt tới đệ tứ bộ. Lại, sau này cả cái tông môn tu hành tài nguyên hoàn toàn mở ra cho ngươi. Ngươi một mực tu hành chính là. Đám người nghe nói, con mắt đều đỏ. Chế tạo thiên giai binh khí, trợ giúp cảm ngộ ý cảnh, trợ giúp đột phá đến đệ tứ bộ. Tông môn tài nguyên tùy tiện dùng. Ta thiên, đây là loại gì đại tạo hóa a? Nhiều như vậy tạo hóa, có một dạng đã đủ một võ giả hưởng dụng một sinh. Hiện tại cũng cho phong nghịch, gia hỏa này, lần này nhất định sẽ đáp ứng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong như cũ bình thản một câu. Điện chủ, không cần nhiều lời, ta thói quen cá nhân tu hành, không nghĩ bái sư, sụp đổ. Giờ phút này, tất cả mọi người sụp đổ. Đối mặt điều kiện như vậy, phong nghịch lại còn hội cự tuyệt. Gia hỏa này chỉ nhớ là xấu rồi chứ. Mạc Nhiễm giờ phút này trong lòng vui vẻ cực kỳ. Thầm nói phong nghịch bản thân không biết tốt xấu, trách không được người khác. Đã thấy, Ma Uyên sắc mặt lạnh lẽo, lúc này quát lớn mở miệng. Phong nghịch, ngươi có biết tội của ngươi không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.